Mộng cổ xuyên kim, chương 58, quyết định. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Lâm Dịch gặp những người phương Tây đó, những ngày tiếp theo tâm tình vẫn không vui vẻ. Không biết vì sao lại như thế. Chuyện cũ vốn đã muốn quên dường như lại trỗi dậy. Những người thân ở đời trước liên tiếp xuất hiện trong mộng. Gần như cứ mỗi lần ngủ đều sẽ mơ thấy những chuyện ở hiện đại. Hơn nữa, liên tục mấy đêm mơ như vậy, cảm thấy giống như đang xem phim điện ảnh, đem cuộc sống 20 mấy năm ở hiện đại lần nữa. Phát lại, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Ban ngày sống ở cổ đại, ban đêm sống ở hiện đại. Hắn cảm thấy mình sắp bị việc kỳ quái này tra tấn đến phát điên. Mỗi lần tỉnh lại đều giống như lại một lần nữa. Xuyên không. Không thể phân biệt rốt cuộc đâu mới là thật, đâu mới là giả, cứ bị bóng đè như vậy đến 3-4 ngày thì hết. Lâm Dịch kết lại, điều này là do bị cảm giác, nhớ nhà, quấy nhiễu, mà vừa đúng lúc lại gặp phải mấy người nước ngoài kia. Nên hắn mới bộc phát những ý niệm vốn bị áp chế nhiều năm. Sau đó bùng nổ bằng cách đem toàn bộ quá khứ, ôn lại. Một lần nữa, tối nay, lúc nằm lên giường, Lâm Dịch mở chừng mắt nhìn đầu giường rất lâu, rồi bỗng nhiên lên tiếng. Thiền Thiền, chúng ta có con đi. Trương Thiền Ngữ kinh ngạc quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên chàng bày tỏ ý muốn có con rõ ràng như vậy. Mấy ngày nay nàng phát hiện chàng tựa hồ không tốt. Mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc. Lúc ngủ cũng thường gọi những cái tên xa lạ. Trong đó nhiều nhất chính là ba, mẹ, sau đó là ông ngoại, ông nội, bà nội, sau nữa chính là viện viện, và một ít tên khác nữa. Hình như những tên đó là cách gọi tổ phụ, tổ mẫu ở nơi khác. Nhưng mà, vì sao chàng lại nằm mơ như thế đây? Lâm Dịch xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, lần nữa nghiêm túc nói. Chúng ta có con đi. Có lẽ hắn phải có một đứa con. Một đứa bé có huyết thống của mình mới có thể khiến hắn yên ổn sống ở thời đại này. Như thế hắn mới không còn mơ thấy những chuyện của đời trước nữa. Tuy không biết rốt cuộc chàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng đứa con này nàng cũng đã chờ đợi rất lâu. Một hài tử, một đứa bé, của nàng và chàng. Nếu trước kia là muốn có con vì để thừa tự, vì đó là trách nhiệm của một người thê tử, thì giờ đây việc đó không còn quan trọng nhất nữa. Mà quan trọng là, nàng muốn vì chàng mà sinh một hài tử, một đứa bé của chàng và nàng. Không phải bởi vì chàng là trượng phu, nàng là thê tử, mà bởi vì chính chàng, bởi vì chính mình. Hai điều này khác nhau thế nào? Nàng cũng không hiểu rõ, chỉ là mơ hồ biết không hề giống nhau. Mà không giống ở điểm gì thì bây giờ nàng cũng không thể biết được. Bởi vì, nàng đang bị mê muội trong nụ hôn nóng bỏng rồi. Hắn cúi mình, nhẹ nhàng, tinh tế hôn lên mặt nàng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, khiến nàng không tự chủ mà nhắm hai mắt lại. Cánh môi ẩm ướt nhẹ nhàng dừng lại trên mí mắt, khiến toàn thân nàng run rẩy một hồi. Đôi môi nóng bỏng lại dần dần đi xuống, chạm đến cánh môi nàng, rồi không do dự mà ngậm lấy bờ môi ấy. Môi hắn tỉ mỉ phác họa trên môi nàng, thưởng thức hương vị ngọt ngào, mềm mại của cánh môi ấy, rồi mới khéo léo mở khớp hàm ra. Đầu lưỡi linh hoạt lập tức chui vào, quấn lấy miệng nàng. Trương Thiền Ngữ bị kích động, không kìm được mà hôn đáp trả. Toàn thân tựa hồ đã mềm nhũn, không còn chút khí lực nào. Lâm Dịch một bên hôn nàng, một tay di chuyển trên vòng eo của nàng, tìm dây lưng của y phục, nhẹ nhàng kéo ra, tiết y, một, lỏng lẻo liền rơi xuống đất, lộ ra đôi vai trắng nõn, thon gầy. Lúc này, y phục của Trương Thiền Ngữ đã nửa che nửa hờ, lộ chiếc yếm màu tím nho nhỏ bao lấy người. Bộ ngực sữa như ẩn như hiện, trong ánh mắt say đắm nổi lên tầng sương mông lung, mặt ửng đỏ bất thường, lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Đáng yêu. 1. Tiết y, áo lót. Trương Thiển Ngữ có thể cảm thấy được tim mình lúc này đang đập thình thịch như trống nổi. Đôi môi vừa ẩm ướt vừa dịu dàng đang lướt qua vành tai, tạo cảm giác tê dại, kích thích nàng, khiến cổ họng không thể kìm nén mà phát ra âm thanh thẹn thùng. Đôi tay thon dài chạm đến thắt lưng của nàng, ở phía sau không ngừng vuốt ve. Mỗi nơi được chạm đến đều nóng rực lên, khiến toàn thân nàng như bị lửa đốt, tim như có hàng ngàn hàng vạn con trùng đang quấy phá. Tê tê ngứa ngứa một hồi đến vô tận, không biết đã qua bao lâu, dường như nhiều lần chết đi sống lại, thoát thai hoàn cốt. 2. Lại như trải qua thương hải tang điền. 3. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt mới từ từ dừng lại. 2. Thoát thai hoàn cốt, thay da đổi thịt. 3. Thương hải tang điền, bãi bể nương dâu, biến đổi lớn lao trong đời. Trương Thiển Ngữ chỉ cảm thấy toàn thân như mất hết khí lực, yếu ớt dựa vào lòng ngực của Lâm Dịch, híp mắt thở hổn hển. Lâm Dịch nhẹ nhàng vỗ về tấm thân đầy mồ hôi của Trương Thiển Ngữ, bàn tay xoa đi xoa lại trên lưng nàng, khiến nàng thoải mái, gần như không kìm được mà rên lên thành tiếng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, nàng ý thức được dường như người bên cạnh đang nói gì đó, chỉ là nàng cũng không nghe thấy gì, chỉ nỉ non đáp ứng rồi ngủ thiếp đi. Lâm Dịch ngắm Trương Thiển Ngữ đang ngủ say trong lòng, trong đầu nghĩ đến lời hứa vừa nãy. Hắn biết trong lòng nàng cũng có nhiều nghi ngờ. Nghi ngờ những từ ngữ kỳ lạ mà hắn nói. Nghi ngờ những hành vi kỳ quặc 2 năm nay của mình. Càng nghi ngờ sao mấy hôm trước hắn lại có thể thông hiểu thứ ngôn ngữ phiên bang kia như vậy. Nhưng 2 năm nay, nàng vẫn không hề hỏi hắn điều gì. Không phải vì không cảm thấy kỳ lạ, mà vì nàng biết hắn chưa muốn giải thích. Mà cho dù có giải thích cũng chỉ miễn cưỡng cho có. Với sự thông minh của nàng, hẳn sớm đã nhận ra hắn khác thường. Sở dĩ không hỏi cũng là biết chưa có cơ hội mà thôi. Bây giờ, Lâm Dịch cũng không muốn đeo gánh nặng này cả đời. Có lẽ, có người chia sẻ, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Chắc là, đợi đến khi con đầy tháng, sẽ đem bí mật này nói với Trương Thiển Ngữ. Vừa quyết định như vậy, trong lòng tựa hồ cũng thoải mái hơn nhiều. Nhắm mắt lại, hắn cũng dần rơi vào mộng đẹp. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đang trôi dần về phía tây, rọi xuống vầng sáng tựa như một mảnh xương bạc, nghiêng theo khung cửa sổ. Ánh trăng tiến vào trong, bao trùm lên 2 người đang ôm lấy nhau trên giường, 10 ngón tay nắm chặt. Từ chiếc vòng vỏ sò có tia sáng màu tím, chỉ phát ra ánh sáng tí tí. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết thúc phần cổ đại. Suy nghĩ của tác giả. Nói thêm, vì yêu cầu về tình tiết, ở phần hiện đại, nhân vật, tên địa danh hay sự kiện đều sẽ là hư cấu, cách chương.